Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, tỉnh lại. Tây Chi Đô một chỗ bầu trời, Pick, số 18 cười híp mắt nhìn phía dưới. Son Gohan, ngươi đừng ẩn giấu, ngươi trốn không thoát, phía dưới là một cái nhà sụp đổ skyscraper, nghiêng về một bên tháp dưới vách tường. Son Gohan cẩn thận cất giấu, bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, chỉ thấy một cái khí công đạn xạ hướng chỗ ẩn thân của hắn. Lại bị hắn phát hiện, Son Gohan liền nhằm phía một hướng khác, bồng, khí công đạn đánh vào Son Gohan lúc trước chỗ ẩn thân. Trực tiếp đem một mảnh kia phế tường cho nổ tung, bỗng nhiên một khối có ba tấm giường lớn kim loại tường bay ra. Son Gohan con mắt một sáng, mượn vàng này thuộc tường chặn người nhân tạo ánh mắt, hắn chui vào nhất cá dưới đất thủy đạo, mới vừa tiến vào trong lòng đất nói, liền phát hiện bên trong gạt ra rất nhiều sợ hãi người. Xem thân hình là một đứa bé, đừng nói chuyện, từng cái cực kỳ ăn ý trầm mặc. Son Gohan đem dưới nước đảo che nửa mờ, con mắt hướng phía trên nhìn lại. Con thỏ nhỏ chết bầm này, lại trốn đến nơi nào? Pick, số 18 ánh mắt không ngừng tìm kiếm, ngẫu nhiên cũng ném ra một hai khí công đạn, nhưng là tìm tòi một hồi. Son Gohan thân ảnh vẫn không có xuất hiện, đi thôi, nói không chừng chạy thoát. Khả năng thật trốn, tiểu tử này thực sự là quỷ tinh giống nhau. Pick, số 18 nói mấy câu, hai người liếc nhau. Trong mắt đều có nụ cười, sau đó lại nhìn lướt qua Son Gohan chỗ ẩn thân liền bay về phía xa xa. Thật là khiến người ta thất vọng, cái này tiểu tử tu vì tuy là trường kình, nhưng là vẫn là kém quá xa. Người nghĩ đưa hắn bồi dưỡng thành một cái khác Son Goku, sợ rằng phải đợi bên trên đã nhiều năm, e rằng bất kể nói thế nào. Hắn đều là Son Goku duy nhất huyết mạch. Chúng ta nhiệm vụ chính là giết chết Son Goku báo thù. Có thể hết lần này tới lần khác hắn bệnh chết. Tìm không được Son Goku. Chỉ có thể tìm tiểu tử này. Không phải đều nói phụ trái tử hoàn sao. Có thể tiểu tử này cũng quá khiến người ta thất vọng. Không biết lúc nào mới có thể biến thành giống như Son Goku như vậy Super Saiyan. Đừng nóng vội, cái này cái tinh cầu còn rất nhiều người, đủ chúng ta chơi mấy năm, nếu như giết hết mọi người hắn còn chưa trưởng thành, cái kia liền trực tiếp gạt bỏ quên đi, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Hai người vừa nói chuyện biến mất ở chân trời, nhìn hai cái người nhân tạo tiêu thất, Son Gohan mới từ trong ống cống nhảy ra ngoài, thật là nguy hiểm. Như không phải bọn họ chỉ muốn pha trò ta chơi, như không phải bọn họ căn bản cũng không có thể sử dụng khí tới cảm giác nhân tồn tại. Không pháp thông qua khí đến tìm kiếm sinh mệnh khí tức. Son Gohan nhưng là biết mình cùng người nhân tạo chiến lực cách biệt quá xa, như người nhân tạo hoàn toàn liều lĩnh muốn giết chết hắn. Hắn căn bản trốn không thoát, cũng không biết Bulma Aji các nàng thế nào. Son Gohan nghĩ một lát, liền phi bên trên bầu trời, hướng về ra phương hướng bay đi. Tây Chi Đô bên ngoài một mảnh trên hoang dã không, một con thuyền tân tiến nhất làm sắc tốc độ Dakota đang bay thật nhanh. Tốc độ đắc bên trong Son Gohan chậm rãi tỉnh lại, sau đó hắn mí mắt giật giật. Bulma, ta xem cái này một chỗ địa phương phong cảnh không sai. Tìm một ẩn núp địa phương hạ xuống, đem vị này hảo tâm người chôn a. Rip bác sĩ nói nhìn về phía một bên Son Gohan, bỗng nhiên sửng sốt một chút, mới vừa Son Gohan mí mắt dường như chấn động một chút. Ẩn tế địa điểm sao? Liền cái kia khe núi xuống đi, người nhân tạo quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Bulma đem tốc độ đắc đứng ở một chỗ khe núi dưới. Rip bác sĩ cũng là gắt gao trừng mắt Son Gohan. Đúng lúc này Son Gohan mí mắt mở ra. Tiên sinh, Rip bác sĩ run thanh âm kêu lên. Bulma cha hắn, ngươi tên là người nào? Grip thái thái đang đùa lấy tiểu trăng, lúc này liền quay đầu, lập tức liền thấy được trợn lấy con mắt nhìn tới Son Gouben. A, Grip thái thái hét dầm lên. Son Gouben cảm giác thân thể đau đớn được thần trí đều có chút mơ hồ. Hắn liền nhìn mình thân thể, lập tức phát hiện, vai phải nửa người đã thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Thậm chí một ít địa phương đều lộ ra u mịch đầu khớp xương. Lại như vậy, Son Gouben cảm giác mình tựa như lúc nào cũng khả năng đau nhức ngất đi. Một lần này tình hình hoàn toàn không phải so với một lần trước bị Hắc Miêu vừa hô bị thương nhẹ. Bao nhiêu, cố nén kinh khủng đau đớn. Son Gouben hoàn chỉnh tay phải chụp vào không trung. Dị thứ ngôn không gian mở ra, nhưng là bên trong rỗng tuếch. Căn bản không có tiên đậu. Đã cùng, nơi này là một cái khác thời không. Ta tiên đậu chỉ là dấu ở nguyên thời không dị thứ nguyên không gian. Son Gouben liền lại chụp vào trong áo, có thể lại một sững sờ, nhìn một chút chính mình bên phải cái kia một đoàn mơ hồ thân thể. Hắn vạn năng bao con nhộng nhưng là thả ở bên phải trong túi. Cái kia, Grip bác sĩ, thái thái, Son Gouben cố nén không phải ngất đi, hướng chừng lấy con mắt xem cùng với chính mình Grip phu phụ kêu lên. A, tiên sinh, ngươi nhận thức ta? Grip bác sĩ kinh ngạc kêu lên. Hắn trước đây lại chưa từng thấy qua Son Gouben cái này nhân loại. Bất quá Grip bác sĩ rất nhanh thoải mái. Dù sao hắn chính là vạn năng bao con nhộng công ty lão tổng. Người khác biết hắn rất bình thường. Đa tạ các ngươi đã cứu ta. Son Gouben nói rằng, chúng ta cứu ngươi. Grip phu phụ vẻ mặt xấu hổ. Tiên sinh, ngươi có cái gì di ngôn? Cứ nói với ta có thể làm được, nhất định toàn lực đi làm. Lúc này đây cũng không phải chúng ta cứu ngươi, mà là ngươi đã cứu ta nhóm hai vợ chồng tính mệnh. Grip bác sĩ liền nói, ta cứu Grip phu phụ mệnh. Son Gouben sửng sốt, cũng nghĩ tới, trong Long Châu tương lai trong thời không cũng không thấy Grip phu phụ. Chỉ có Bulma cùng Trăng sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa xuyên toa thời không cơ khí cũng là Bulma phát minh. Không phải Grip bác sĩ. Chẳng lẽ là Pích hướng Grip bác sĩ phóng ra khí công đạn. Vừa lúc để cho ta đuổi kịp. Son Gouben trong lòng cười khổ. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn chính là chịu đựng đau nhức. Có. Tiên đậu sao? Son Gouben dò hỏi. Tiên đậu. Grip bác sĩ phu phụ còn chưa lên tiếng. Một bên bởi vì Grip phu phụ dị thường mà chú ý tới đây Bulma đã hét dầm lên. Người biết đạo tiên đậu. Bulma chừng lấy con mắt kêu lên. Phải đạo tiên đậu chuyện. Cũng chỉ có Son Goku, Krillin, Tiên Shinhan các loại. Chờ, bọn họ một người chính mình người mới biết. Ngoại nhân là không thể nào biết. Có cũng nhanh cho ta một viên. Son Gouben có thể không tâm tình giải thích. Cũng không biết là tên khốn kiếp kia nói ra. Bulma trong đầu hiện lên Á Chino bối. Ô Long đám người ảnh. Thấy Son Gouben kỳ vọng nhìn nàng. Liền bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm đã không có. Thần mèo Karin đều chết hết. Nơi nào còn có thể có dư thừa tiên đậu. Hơn nữa thương thế của ngươi thành như vậy. Ngay cả có tiên đậu. Quả nhiên, Son Gouben cũng minh bạch. Tương lai thời không khả năng tiên đậu không nhiều lắm. Có thể nghe xong Bulma lời nói vẫn là rất thất vọng. Không có tiên đậu lời nói. Son Gouben biết mình thương thế như vậy. Nếu muốn phục hồi như cũ. Thực sự cực kỳ phiền phức. Trước đây tu hành như thế nào đi nữa thụ thương. Cũng chỉ là sợi cơ nhục xé rách. Nội tạng có thật nhỏ vết rách. Cho nên miễn là thân thể khí đủ. Là có thể khôi phục rất nhanh. Nhưng lúc này đây, nửa người bắp thịt mơ hồ, xương sườn gãy mất mấy cây, bên phải một ít nội tạng chịu đến hủy diệt bầm tím. May mắn không phải hoàn toàn bị tiêu thất. Bằng không Son Gouben sinh mệnh lực cũng chỉ có thể đi địa phủ trình diện. Coi như dùng khí tu phục cũng sẽ cực kỳ thong thả. hơn nữa cần phải hao phí lượng cực kỳ lớn khí. Ta bây giờ khí căn bản không đủ. Son Gouben cực kỳ đau đầu. Bulma, ngươi có cái gì tốt làm pháp trị liệu ta sao? Son Gouben dò hỏi, ngươi cũng bị thương thành như vậy. Coi như đưa đến y viện. Chỉ sợ cũng, Bulma lắc đầu. Bất quá, ta nhất định sẽ đưa ngươi đưa đến bệnh viện. Cũng chỉ có như vậy. Y viện, Son Gouben tràn đầy thất vọng. Xem ra Dandy hoặc là liền không phải ở địa cầu, hoặc là chính là vẫn còn ở mới Namek tinh. Son Gouben suy tư về, dù sao Dandy thuật chữa thương nhưng là một cái tuyệt hoạt. Son Gouben loại thương thế này nếu như Dandy ở cũng chính là trong chốc lát liền có thể trị hết. Bulma, nói như vậy, Dandy không ở, ta là nói Namek tinh Dandy. Son Gouben nói, Dandy. Bulma trừng mắt Son Gouben, ngươi ngay cả cái này đều biết, ngươi là từ người nào trong miệng nghe được? So sánh với tiên đậu, Dandy tồn tại người biết ít hơn. Việc này nói rất dài dòng. Bulma, về sau ta lại nói cho ngươi, có thể hay không nói cho ta biết Dandy vị trí? Son Gouben liền nói, Dandy không phải ở địa cầu, hắn ở xa xôi vũ trụ một cái trên tinh cầu. Bulma nói rằng, dù sao Son Gouben có thể là vì cứu cha mẹ của nàng mà bị thương. Bulma không thể không tín nhiệm hắn. Cái kia cái tinh cầu tọa độ, ngươi có thể nói cho ta sao? Son Gouben cấp bách nói rằng, chỉ cần có mới Namek tinh vị trí, miễn là khoảng cách không phải rất xa, Son Gouben là có thể dùng thuấn gian di động đi qua. Tìm được Dandy, tọa độ. Bulma lắc đầu, ta không biết, lúc đầu Piccolo bọn họ biết, nhưng là, Bulma nhãn thần buồn bã, chết tiệt, Son Gouben không che giấu được thất vọng, ta bây giờ khí quá ít, căn bản không đủ để chống đỡ ta dùng thuấn gian di động trở lại thần hủy diệt giới. Chỉ có thể dùng một chiêu kia, Son Gouben nghĩ lần nữa hỏi Bulma, có thức ăn sao? Tốt nhất đánh thành thức ăn lỏng. Nếu có khoang chữa bệnh liền trực tiếp cho ta truyền dịch tốt nhất. Thức ăn ngược lại là có. Đánh thành thức ăn lỏng cũng không thành vấn đề. Nhưng là khoang chữa bệnh. Đây là ta vạn năng bao con nhộng duy nhất không làm sao tùy thuộc loại. Đương nhiên cho ngươi truyền dịch. Cái này cũng không quan hệ. Cùng lắm thì ta chế tác một cái chính là. Có thể khoang chữa bệnh sợ rằng không được. Bulma liền nói. Brief bác sĩ thì là cau mày. Tiên sinh, thương thế của ngươi thành như vậy. Hay là trước bàn giao di ngôn a? Đúng rồi, lúc này ngươi làm thế nào chỉ là muốn ăn. Brief thái thái cũng không giải thích được nói. Đừng nói nhảm, Bulma xông Brief phu phụ quát. Hắn muốn ăn, hãy mau xuất ra ăn tới. Hắn bị thương thành như vậy còn có thể sống được. Xem ra cùng tiên xin han. Krillin bọn họ không sai biệt lắm, là một thành cũng không tệ võ đạo gia. Bulma nhưng là cùng Son Goku, Tiên Shin Han, Kadik như vậy chiến sĩ rất quen thuộc. Tuy là những thứ này chiến sĩ cho tới bây giờ không có nói với nàng quá. Ăn cái gì có thể đủ tới chữa thương, nhưng là Bulma cũng rất nhiều lần gặp qua những thứ này chiến sĩ chiến đấu và tu hành vết thương. Chồng chất phía sau. Một trận đại cật đặc cật, liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cái kia người nào, ngươi chờ một chút, ta đi xử lý thức ăn. Bulma nói liền xuống tốc độ đác, luống cuống tay chân đem từng cái vạn năng bao con nhộng ném ra. Rất nhanh nàng liền bưng một đại thùng thức ăn lỏng thức ăn bỏ vào tốc độ đác. Bulma, ngươi làm sao nói ra như thế một đại thùng? Brief phu phụ liền kêu nói. Cứ như vậy được rồi. Son Gouben liền nói. Phụ thân, ngươi đi cho hắn ăn. Bulma gầm rú nói. Ta huy, Brief bác sĩ có chút há hốc mồm. Để hắn làm nghiên cứu khoa học. Tu cơ khí hắn rất có năng lực. Nhưng là để hắn hầu hạ. Huy người khác ăn. Cái này có thể nhường cho hắn nhức đầu. Không cần. Son Gouben ngồi dậy. Dướn cổ lên thăm dò vào trong thùng hướng về phía thức ăn lỏng liền từng mụn uống. ta không giống người Saiya giống nhau, cũng không có tiên Shin Han, Krillin bọn họ tiêu hóa thức ăn năng lực, như vậy căn bản là không ăn được bao nhiêu, nhưng là hiện tại, Son Gouben trước đây bổ sung năng lượng là dùng liệu dưỡng khoang thuyền. Sau lại có tiên đậu liền dễ dàng hơn, còn như ăn, Son Gouben coi như đem cái bụng căng nứt, cũng không ăn được bao nhiêu, ăn cái kia một chút năng lượng. Đối với hôm nay Son Gouben mà nói, tựa như một ngụm trong hồ nước ngã xuống một chậu nước giống nhau. Như muối bỏ biển, nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Từng ngốn uống trong thùng thức ăn lỏng thức ăn. Rất nhanh một thùng chỉ thấy đáy. Bulma, trở lại một thùng, đã biết, Son Gouben liên tiếp uống xong ngũ đại thùng. Bỗng nhiên sửng sốt. Ta mới vừa uống xong số lượng chắc là giai đoạn này ta sức ăn cực hạn a. Nhưng là, nếu như trong ngày thường uống xong nhiều như vậy, Son Gouben đã sớm trông đỡ không nhanh được. Nhưng lúc này đây Son Gouben thậm chí cảm thấy được đói hơn. Hơn nữa nhìn dạ dày cũng không có gồ lên. Hiển nhiên vừa mới uống vào thức ăn, đảo mắt liền chuyển hóa thành năng lượng. Chỉ là những năng lượng này lại thật nhanh bị tiêu hao ở chữa trị trên thân thể. Bulma, ta còn muốn, Son Gouben kêu lên, có thể ăn như vậy. Quả nhiên ngươi là rất cao cường võ đạo gia. Bulma kêu lên, rất nhanh người máy lần nữa đưa lên một thùng thức ăn lỏng thức ăn. Son Gouben lại một hơi thở uống sạch sẽ, sau đó lại liền uống thập đại thùng. Có thể Son Gouben vẫn như cũ cảm thấy rất đói. Lần này Son Gouben đã khẳng định, ta sức ăn quả thực tăng mạnh, chỉ là không biết phồng tới trình độ nào. Sau đó 30 thùng, 40 thùng, 50 thùng, chỉ thấy Bulma để người máy lần lượt đem thức ăn lỏng thức ăn bưng lên. Nhưng là Son Gouben hoàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt. Uống xong còn gọi không đủ. Nhất định là hổ báo lôi âm nguyên nhân, để cơ thể của ta xảy ra biến dị. Cho nên, dần dần Son Gouben cũng hiểu nguyên nhân chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.